Chương 478, sư huynh có việc, sư đệ giải quyết. Trong đại điện không có điểm ngọn nến, nhưng mà người tới mang theo đèn lồng, rất dễ dàng liền chiếu sáng đại điện cùng với Ngô Sơn Hà mặt. Đèn trong lồng không biết là vật gì, có lẽ nên không phải đơn giản chính là ngọn nến mà thôi. Bao bọc ở bên ngoài tầng kia tươi sống diễm hồng sắc giấy dầu, cũng không trở ngại ánh sáng chiếu bắn ra, nhưng không có người thấy rõ ràng bên trong là mấy thứ gì đó. Đây là kiếm sơn trên vì là số không nhiều một kiện pháp khí một trong, cũng là lão tổ tông Hứa Tịch khi còn sống thích nhất nhỏ đồ chơi. Lý Phù Giao cầm theo đèn lồng, chậm rãi đi tại chỗ này kiếm tiên trong đại điện. Trong đại điện có thật nhiều linh vị, phía trên tuyên khắc lấy một cái đã từng danh chấn sơn hà tên. Từng cái linh vị sau đó, càng là đều có một bức tranh giống như, trông rất sống động. Năm đó lên núi không thành, lão tổ tông Hứa Tịch lĩnh hắn đến chỗ này kiếm tiên trước đại điện, liền cùng hắn đã từng nói qua trong điện có cái gì. Chỉ là lúc kia hắn không có thể leo lên kiếm sơn, không phải kiếm sơn đệ tử, tự nhiên cũng không có vào kiếm tiên đại điện tư cách, tự nhiên cũng không thể xem qua cái này hoàn cảnh. Vì vậy đây là Lý Phù Giao lần thứ nhất đi vào kiếm tiên đại điện, lần thứ nhất nhìn xem những cái kia kiếm tiên bức họa. Hắn đốt đèn lồng chậm rãi đi qua, chợt nhanh chợt chậm. Trên bức họa kiếm tiên không tất cả đều là kiếm sơn kiếm tiên, còn có chút nơi khác đấy, bởi vì kiếm sĩ nhất mạch tàn lụi không thôi, bởi vậy kiếm sơn mới đưa những thứ này kiếm tiên đều cung phụng lúc này. Vì thế vẫn còn mỗi vị kiếm tiên dưới bức họa đã viết một đoạn không dài không ngắn chữ, dùng để hướng về phía sau người giảng giải vị kia kiếm tiên chuyện năm đó dấu vết. Lý Phù Giao đứng ở một trương vẽ lấy một vị đang mặc áo tím nam tử kiếm tiên bức họa trước, rồi lại là không có nhìn dung mạo của hắn, chỉ nhìn bên hông hắn thanh kiếm kia, nguyên lai là Minh Nguyệt, lại nhìn xuống trước mặt những cái kia chữ nhỏ. Phía trên nói vị này tên là Tân Châu kiếm tiên, là phía nam tòa nào đó kiếm đạo đại tông môn đệ tử, thiên phú dị bẩm, bất quá ngắn ngủn mấy trăm năm liền thành tựu Thương Hải. Yêu thích uống rượu, lại ưa thích du lịch thế gian, tại một chỗ tìm một khối thiên ngoại thiên thạch, tự mình đúc thành một thanh kiếm, bởi vì thân kiếm lành lạnh như tháng, cho nên gọi là Minh Nguyệt. Mấy trăm năm về sau, nhân tộc cùng yêu thổ đại chiến bắt đầu, vị này kiếm tiên xâm nhập yêu thổ, như vậy vẫn lạc, bội kiếm tự nhiên cũng không biết tung tích, nên là rơi xuống cái kia mảnh hải lý, nếu không phải thanh thiên quân đi tìm được, chỉ sợ còn muốn phủ bụi rất nhiều năm. Lý Phù Giao nghĩ đến bản thân cái hộp kiếm bên trong chui này bội kiếm, thần tình không thay đổi. Dưới gầm trời này kiếm, ngươi vĩnh viễn đều suy đoán không đến đến cùng lúc trước cầm chặt nó chính là người nào. Có lẽ cái này một người kiếm chủ là một cái vô danh tiểu tốt, kế tiếp nhiệm kiếm chủ chính là một vị tuyệt thế kiếm tiên. Kiếm mặc dù thông linh, nhưng người nào lại rõ ràng chúng nó rút cuộc là nghĩ như thế nào đấy. Đến cùng không phải mỗi chui kiếm cũng như cùng ba lượng như vậy, có thể thành tựu hình người. Không chỉ có là Minh Nguyệt, có lẽ Cao Lâu cũng tốt, Thập Lý cũng tốt, bọn hắn đều có một đoạn không muốn người biết qua lại. Lý Phù Giao tiếp tục đi lên phía trước đi. Trong lúc thấy Lục Trường Yển cùng với Tạ Trầm bức họa, đầu hơi hơi dừng bước hành lễ, cũng không chờ lâu, thẳng đến cuối cùng, hắn đứng ở Liễu Hạng bức họa trước, nơi đây kiếm tiên bức họa, nói chung chỉ lấy thu đến 6.000 năm trước, bởi vậy vị trí tốt nhất một trương bức họa, còn là Liễu Hạng. Liễu Hạng tuy rằng năm đó ở Kiếm Sơn một trận chiến, cũng không có thể là nhân tộc làm ra mấy thứ gì đó, nhưng bất kể thế nào xem, hắn vẫn như cũ là 6.000 năm trước chói mắt nhất cái kia vòng minh nguyệt, mày kiếm mắt sáng Liễu Hạng một bộ thanh y. Thậm chí còn tại phía sau hắn hội chế một viên liễu rủ, tơ liễu bồng bềnh, Liễu Hạng như tiên. Lý Phù Giao nghĩ đến lúc trước cùng Liễu Hạng một đám kiếm khí từng có qua gặp mặt một lần, liền nhịn không được nhớ lại cái kia một hàng chữ. Thế gian kiếm tiên như sao dày đặc, duy ngã như trăng sáng, như vậy khí khái, ai có thể đủ bì kịp được. Bây giờ Triêu Thanh Thu có lẽ có thể, chỉ là hai người thủy chung là bất đồng đấy. Khi đó Liễu Hạng là đứng ở một đám kiếm tiên trong, còn có thể đổ trạng nguyên. Lúc này thời điểm Triêu Thanh Thu tuy nói cũng là thế gian vô địch, nhưng ở đâu còn có cái gì khác kiếm tiên. Xem hết những thứ này kiếm tiên bức họa, Lý Phù Giao đi đến Ngô Sơn Hà trước người, đèn lồng thì cứ như vậy xách trong tay, bên hông treo lấy cái kia khối kiếm ngọc, cái này là kiếm sơn lão tổ tông Hứa Tịch cho đồ đạc của hắn rồi, nhưng mà hắn vẫn đứng ở Ngô Sơn Hà kiếm sơn trên. Ngô Sơn Hà nhìn xem Lý Phù Giao, trên mặt có chút áy náy, thực xin lỗi không phải kiếm sơn là ta Ngô Sơn Hà đấy, mà không phải ngươi Lý Phù Giao đấy. Mà là thực xin lỗi lúc trước Thịnh Kinh hỏi vấn đề kia, hắn tuy rằng cùng mình vị gia này gia chưa từng gặp mặt qua, nhưng cũng biết lúc trước là hắn tại vì hắn trải đường, vì vậy liền đã thương Lý Phù Giao, chuyện này rất không có đạo lý, nhưng Ngô Sơn Hà rồi lại giữ vững trầm mặt, kiếm sơn là hắn đấy, đây không phải là có thể ném, về phần sư huynh đệ tình nghĩa, trọng yếu, nhưng có lẽ không có trọng yếu như vậy, Lý Phù Giao nói ra, không quan hệ, lúc trước hắn đối với Thịnh Kinh nói đúng hắn không vui, cái kia tự nhiên là có quan hệ, nhưng quan hệ tại Thịnh Kinh sau lưng, Lý Phù Giao không có lý do gì đem chuyện này rơi xuống Ngô Sơn Hà trên đầu, dù là Thịnh Kinh vốn chính là vì Ngô Sơn Hà, không có gì tâm tình, rơi vào Ngô Sơn Hà trong tai, chính là mặt khác một loại ý tứ, hắn suy nghĩ một chút, Nói ra, Lương Diệt đến kiếm Sơn, nói một chuyện, Lý Phù Giao hỏi, sự tình gì? Ngô Sơn Hà nhìn Lý Phù Giao liếc, tự nhiên là khai chiến. Lý Phù Giao có chút hoảng hốt xuất thần, nếu như nói Lương Diệt lúc trước đến kiếm Sơn không đơn giản chỉ là hạ cờ, mà là thật muốn cùng yêu tộc khai chiến mà nói, Lý Phù Giao sẽ gặp rất không có thể hiểu được, vì cái gì, tại sao phải khai chiến, chẳng lẽ lại nhân tộc đã có tất thắng nắm chắc, nếu là không có, chỉ vì thanh kiếm núi kéo xuống nước, mượn yêu tộc tay giải quyết kiếm sĩ nhất mạch mà nói, có đáng giá hay không được, chỉ sợ đáp án dĩ nhiên là chối bỏ đấy, Ngô Sơn Hà nói ra, không phải như thế, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao, bắt đầu nói chuyện, Lương Diệt lúc này đây đến kiếm Sơn, là vì yêu tộc, nhưng nhập lại không phải là vì cùng yêu tộc khai chiến. Nói là khai chiến kỳ thật cũng có thể, chỉ là tuyệt không phải chân chính khai chiến, chính thức khai chiến, Sơn Hà cũng tốt, còn là yêu thổ cũng tốt, cũng không thể thừa nhận, không có tuyệt đối nắm chắc, tự nhiên không dám đơn giản khai chiến. Như vậy lúc này đây khai chiến, thì là hai phe người trẻ tuổi một lần đọ sức, địa điểm ngay tại Bắc Hải này tòa thánh nhân trong động phủ. Này tòa thánh nhân động phủ thật lớn, thường cách một đoạn thời gian, sẽ tái hiện thế gian, bởi vì rất lớn, giống như là một cái tiểu thiên địa giống nhau, vì vậy đã nhiều năm như vậy. Bên trong cũng còn có cái gì, lúc trước là tâm giáo cùng chung chiếm hữu, đợi đến lúc mở ra thời điểm, liền phái đệ tử tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên, trước đó lần thứ nhất xuất hiện còn là mấy năm trước, lúc ấy một vị đạo môn đệ tử ở bên trong tìm được một lò thánh đan, cuối cùng lại bị vị kia ma giáo giáo chủ cho cướp đoạt, sau đó nghiêng ngã xuống Bắc Hải trong, lúc này đây từ tam giáo thánh nhân liên thủ đem cái kia phương hướng động phủ cưỡng ép bước đi ra, dùng cho với tư cách hai phe chiến trường, cái này chính là thăm dò. Là yêu thổ cùng Sơn Hà song phương lẫn nhau thăm dò đối phương cái này 6.000 năm qua hư thật mạnh yếu, các đại nhân vật không có cách nào ra tay, vậy liền chỉ có những người tuổi trẻ này xuất thủ, về phần yêu thổ, chỉ sợ còn có thể có ý khác, Lý Phù Giao tại Thanh Thiên Thành đại náo một phen, làm cho yêu thổ mặt mũi mất hết, vì vậy lúc này đây, yêu thổ chỉ sợ không chỉ có chỉ là thăm dò mà thôi, chỉ cần Lý Phù Giao xuất hiện ở này tòa trong động phủ, chỉ sợ liền muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, về phần Lương Diệt, lúc này đây đến đây kiếm Sơn. Lý do thật sự là khó có thể làm cho người ta từ chối, tu sĩ bên trong, kiếm sĩ sát lực lớn nhất, lúc này đây yêu thổ cùng Sơn Hà phân cao thấp, sao có thể không mang theo rút kiếm sĩ nhất mạch, tam giáo thánh nhân dĩ nhiên thiết lập cấm chế, Trương Mộ Cảnh trở lên không được người, nói cách khác, lúc này đây, tiến vào động phủ đấy, cảnh giới cao nhất chỉ có Trương Mộ, sư đệ thân là thái thanh cảnh kiếm sĩ, ứng với, làm, lúc không có vấn đề, Ngô Sơn Hà biểu lộ ý nghĩ của mình, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao, chờ Lý Phù Giao quyết đoán. Lý Phù Giao không phải kiếm Sơn đệ tử, nhưng hắn là kiếm Sơn cung phụng, là khách khanh, trong tay cái kia khối kiếm ngọc là kiếm Sơn cung phụng có thể được đến tốt nhất cái loại này, tự nhiên là tuyệt đối có tư cách đại biểu kiếm Sơn đấy. Đạo môn 6 vị đệ tử, Nho giáo 4 vị, Phật giáo 2 vị, mà chúng ta kiếm Sơn cũng cho 2 vị. Ý tứ của những lời này là, trừ đi Lý Phù Giao bên ngoài, kiếm Sơn còn cần một vị trẻ tuổi tiến về trước Bắc Hải, yêu thổ cũng là 12 vị trẻ tuổi, thời gian 2 năm. Tam giáo thánh nhân ở trong đó sẽ thả vài cái bọc, là khó gặp pháp khí, người nào bắt được liền về người nào đấy, hơn nữa lấy một phương hướng bắt được pháp khí bao nhiêu đến với tư cách thắng bại, sinh tử bất luận, trừ đi cái này bên ngoài, tam giáo vẫn cùng phương Bắc yêu thổ định ra rồi một ít ước định, ví dụ như thua một phương, liền muốn xuất ra mấy thứ gì đó đến, yêu thổ trong có rất nhiều thiên tài địa bảo là Sơn Hà không có, mà Sơn Hà bên này cũng là như thế, vì vậy chuyện này cũng rất lớn, yêu thổ có nhiều như vậy đại tộc. Đại yêu thân tử cũng sẽ có rất nhiều, tìm 12 người trẻ tuổi đi ra, đây không phải một kiện chuyện rất khó, đạo môn những năm này một mực là trong Sơn Hà cường thế nhất đạo thống, Diệp Sên Ca càng là một mực bị, được ý nói thành một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, muốn theo trong những người này tìm ra 6 cái, đổi không phải là cái gì việc khó, thậm chí còn có thể tìm ra hơn, về phần Nho giáo cùng Phật giáo cũng là như thế, Nho giáo có đọc sách hạt giống Cố Duyên, Phật giáo có thiền tử một người cũng đã rất không tồi, sẽ tìm một vị, bất kể thế nào nói. Cũng không phải việc khó, duy chỉ có kiếm Sơn, Lý Phù Giao là thái thanh không tệ, như vậy một người khác đây, Ngô Sơn Hà phá cảnh trở thành Trư Mộ, coi như là kiếm sĩ nhất mạch ưu tú nhất người trẻ tuổi, có thể ở đâu có kiếm Sơn trưởng giáo tự mình tiến về trước đấy, nhưng kiếm Sơn còn có thể tìm ra vị thứ hai thái thanh cảnh kiếm sĩ, Lý Phù Giao nhìn xem Ngô Sơn Hà, muốn biết hắn kế tiếp nói như thế nào, kiếm Sơn đã có trưởng giáo, chọn mấy người đệ tử lại có cái gì khó khăn hay sao, Ngô Sơn Hà nhìn xem Lý Phù Giao, thần tình bình thản đến cực điểm. Đúng vậy a, kiếm Sơn đã có trưởng giáo, sau đó liền muốn thu những người này làm kiếm Sơn đệ tử, bên ngoài nhiều như vậy kiếm sĩ, tìm ra một hai cái, khẳng định không khó, Lý Phù Giao vuốt vuốt gương mặt, ồ một tiếng, không nói thêm gì, hắn sẽ không cự tuyệt chuyện này, dù là lão tổ tông chọn chính là sư huynh, hắn chỉ là nhìn xem kiếm Sơn, cũng sẽ không cự tuyệt, dù là lúc này đây rất hung hiểm, kỳ thật há lại chỉ có từng đó là hung hiểm, Yêu thổ muốn mạng của hắn, tam giáo không hẳn như vậy đều mừng rỡ nhìn xem hắn còn sống, vậy cũng có lòng hướng về người chọn lựa. Lý Phù Giao nhìn xem Ngô Sơn Hà, nói cho cùng hắn đối với chuyện này như cũ có chút quan tâm chi ý. Vừa dứt lời, kiếm tiên đại điện liền lại đi vào tới một người. Lý Phù Giao cầm theo đèn lồng tay lên trên dơ dơ lên, xem thấy người tới gương mặt rất quen thuộc, đây là người hắn quen biết, đâu chỉ nhận thức, lúc trước mới đánh qua một cái. Lý Phù Giao nói ra, thế nào lại là ngươi?